Chương 2270, Phong Tiếu Trần Đan Đạo. Sau khi bị Hạo Chiến lão tổ ngăn lại, Vạn Thọ Quốc hoàng đế vẫn là vô cùng phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, hai mắt phun ra lửa giận, hận không thể đem Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh. "Lão tổ, xin ngươi xuất thủ, lập tức đem tiểu súc sinh này chém giết." Lúc này Vạn Thọ Quốc hoàng đế hai mắt phun ra lửa giận, đối với Hạo Chiến lão tổ nói ra. Hạo Chiến lão tổ hít thở sâu một tiếng, đứng dậy, ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Hắn đứng ở Vạn Thọ Quốc bên này, đã có chuẩn bị tâm lý như vậy, đây là một trận chiến tranh đổ máu, ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. "Lão hủ không biết tự lượng sức mình, nguyện lĩnh giáo công tử cao chiêu." Hạo Chiến lão tổ hít thở một hơi thật sâu, thần thái ngưng trọng, quản chi hắn vị đăng thiên chân thần sắp vấn đỉnh bất hủ này, vẫn là cẩn thận vô cùng, vẫn là không dám bất cẩn một chút nào, bởi vì Lý Thất Dạ thực lực đã xa xa vượt ra khỏi suy đoán của hắn. "Thái đại vĩ, ta cùng lĩnh giáo cao chiêu của ngươi chính là, cần gì công tử đâu." Đối mặt Hạo Chiến lão tổ khiêu chiến, Lý Thất Dạ còn chưa mở miệng, Đan Vương Phong Tiếu Trần đứng dậy. "Phong huynh, cũng không phải là ta xem nhẹ ngươi, mặc dù ngươi đang đạo vô địch, nhưng luận đạo hạnh, ngươi kém xa ta." Hạo Chiến lão tổ lắc đầu nói ra, "Hay là xin mời công tử tới đi." "Ta biết." Đan Vương Phong Tiếu Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, "Lại có làm sao một trận chiến đâu. Ngươi có thủ đoạn của ngươi, ta cũng có thần thông của ta." Oanh, một tiếng vang thật lớn, thời điểm Phong Tiếu Trần dứt lời xuống, hắn đã là ôm trong ngực một cái dược lô này trong nháy mắt dâng trào ra lô hỏa hừng hực, mà lại là lô hỏa thuần thanh. Đây còn không phải trọng điểm là, khi Phong Tiếu Trần ôm ấp dược lô thời điểm, dược lô tràn ngập mùi thuốc, liền ngay trong chớp mắt này, Phong Tiếu Trần tựa như cùng hắn dược lô hòa hợp một đoạn một dạng, cùng lúc đó, Phong Tiếu Trần lập tức tựa như trẻ mấy chục tuổi một dạng, tóc nhiễm sương vậy mà đen bóng đứng lên, ngay cả khuôn mặt đều càng có huyết khí, tự hồ đang trong một chớp mắt này Phong Tiếu Trần phản lão hoàng đồng một dạng. "Phản lão hoàng đồng sao?" Nhìn thấy Phong Tiếu Trần lập tức trẻ nhiều như vậy, rất nhiều người đều giật nảy cả mình, dù sao trường sinh là sự tình không biết có bao nhiêu lão tổ chỗ hướng tới, bây giờ thấy Phong Tiếu Trần đột nhiên tựa như là phản lão hoàng đồng, này làm sao không đem mọi người sợ đến nhảy dựng lên. Không ít lão tổ càng là lập tức tim đập thình thịch. "Phong huynh đây là muốn cùng ta sinh tử tương bác, vậy mà xuất ra tuế nguyệt tuổi thọ đến đánh với ta một trận." Nhìn thấy Phong Tiếu Trần tựa như lập tức trẻ lại không ít, Hạo Chiến lão tổ chậm chậm nói, "Giống như như lời ngươi nói như thế, ta là võ đạo không bằng ngươi, nhưng đan đạo vô song. Ta liền vượt qua chừng trăm năm tuế nguyệt, cầm một chút như thế tuổi thọ đến cùng ngươi đánh cược một lần." Phong Tiếu Trần không khỏi nhàn nhạt nói ra. Khi Phong Tiếu Trần xuất ra trên trăm năm tuế nguyệt tuổi thọ này đến, cả người hắn trở nên không giống với, liền ngay trong chớp mắt này hắn tựa như là đem chính mình 100 năm lực lượng đều ngưng tụ tại giờ khắc này, đây là khiến cho hắn trong chớp mắt này lực lượng leo lên đến một cái cao độ toàn mới. Nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp từng sợi quang mang nở rộ, loại quang mang này 10 phần sáng chói, 10 phần óng ánh, mỗi một sợi quang mang đều tỏa ra sinh mệnh hào quang, mỗi một sợi quang mang đều tỏa ra tuế nguyệt quang hoa. Mười phần làm cho người chú mục, đây là mười phần thuần túy lực lượng, tự hồ có thể xé rách vạn thế, cắt đứt âm dương. Nhìn thấy Phong Tiếu Trần tựa như chìm nổi tại trong năm tháng, người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó ngừng thở, quản chi là nhân vật lão tổ cấp bậc, cũng không khỏi vì đó nghiêm nghị. Ngưng tụ tuế nguyệt tuổi thọ, đây không phải ai cũng có thể làm được, cho dù có người cường đại đến có thể ngưng tụ tuế nguyệt tuổi thọ, cũng không dám như vậy tiêu xài. Đặc biệt là đối với lão tổ niên kỷ đã già tới nói càng là như vậy, một ngày sau một ngày còn muốn trân quý. Nhưng là lúc này Phong Tiếu Trần lại ngưng tụ trăm tuổi thời gian, đem tại trăm tuổi thời gian đều tiêu hao tại thời khắc này, đây là thủ bút khổng lồ cỡ nào, đây chính là mang ý nghĩa hắn lập tức rút ngắn tuổi thọ. Cách làm như vậy, người trẻ tuổi có lẽ còn không có cảm giác gì, nhưng là đối với Phong Tiếu Trần bọn hắn lão tổ dạng này tới nói, đây chính là đại giới rất kinh người, trăm năm tuổi thọ. Đối với bọn hắn tới nói là vô giá, nhưng lúc này Phong Tiếu Trần lại dễ như trở bàn tay lấy ra, không sợ hao tổn trăm tuổi tuổi thọ này, cách làm như vậy để không ít người trong nội tâm cũng rụt rè. Đây chính là Phong Tiếu Trần ưu thế lớn nhất, hắn đang đạo vô song, đặc biệt là hắn luyện được trường sinh đan, càng là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Phong Tiếu Trần dám xuất ra trăm tuổi thời gian đến đánh cược một lần, đó là bởi vì hắn chính mình có thủ đoạn nghịch thiên kéo dài tính mạng. Trên một điểm này, đừng nói là Hạo Chiến lão tổ, người ở chỗ này chỉ sợ không có người nào có thể so sánh được. Phong Tiếu Trần Trường Sinh đang cả thế gian nhất tuyệt, hắn cho mình lại nối tiếp trăm năm tính mệnh, đây cũng không phải là việc khó. Tốt, ta bồi Phong Huynh một trận chiến. Gặp Phong Tiếu Trần ngưng tụ trăm năm tuế nguyệt, Hạo Chiến Lão Tổ cũng không dám khinh địch, một bước đạp trời, bao trùm bầu trời. Vậy liền một trận chiến, Phong Tiếu Trần thét dài một tiếng, phóng lên tận trời, keng một tiếng vang lên, trong ngực hắn dược lô uyển trong nháy mắt vô cùng to lớn, tựa như một tòa cự nhạc hô thiên khiếu địa đồng dạng đánh tới hướng Hạo Chiến Lão Tổ, đến hay lắm. Nhìn thấy Phong Tiếu Trần một lò đánh tới, Hạo Chiến Lão Tổ cũng thét dài một tiếng, một thanh cự chù y nơi tay, thanh cự chù y này tinh quang lấp lóe, phanh một tiếng vang lên, một chù y liền đánh nát hư không, hung hăng đánh tới hướng dược lô, cự chù y đập xuống lúc, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, tại dưới một chù y này không gian vỡ nát, ngay cả tinh thần trong bầu trời cũng vì đó tuôn rơi, phanh, một tiếng ở giữa, hai kiện binh khí tương bính, bắn tung tóe hỏa tinh. Mỗi một hạt tinh hỏa tràn ra thời điểm đều có thể hòa tan hư không, mười phần bá đạo, phanh, phanh, phanh từng đợt băng kích không ngừng bên tai, ở thời điểm này Hạo Chiến Lão Tổ cùng Phong Tiếu Trần hai người là càng đánh càng hăng, đặc biệt là Phong Tiếu Trần, rõ ràng là rơi xuống hạ phong, nhưng hắn lại càng đánh càng hung mãnh, huyết khí càng đánh càng thịnh vượng. Lấy niên kỷ tới nói, Phong Tiếu Trần so Hạo Chiến Lão Tổ niên kỷ phải lớn, theo đạo lý tới nói. Phong Tiếu Trần một khi thời gian chiến đấu dài quá liền hẳn là huyết khí hao tổn quá nhiều, dẫn đến huyết khí không kế, đây là thường thức, nhưng là thường thức dạng này trên người Phong Tiếu Trần một chút cũng không dùng, Phong Tiếu Trần huyết khí là càng đánh càng thịnh vượng, ngược lại Hạo Chiến Lão Tổ theo thời gian chuyển dời, huyết khí của hắn ngược lại hao tổn lợi hại, đây cũng là đưa đến Phong Tiếu Trần mặc dù ở vào hạ phong, lại là càng đánh càng hung mãnh, đây chính là địa phương Phong Tiếu Trần nghịch thiên, ai bảo hắn là đang đạo vô địch đâu. Mặc dù đạo hạnh không bằng Hạo Chiến Lão Tổ, nhưng hắn lại là tùy thời tùy chỗ hắn đều có trăm ngàn loại phương pháp bổ sung huyết khí của mình, thậm chí sau khi trọng thương đều có thể trong nháy mắt khôi phục, tại hắn đang đạo hỗ trợ xuống, để Phong Tiếu Trần bạo phát thực lực vô cùng kinh khủng. Mọi người nhìn Phong Tiếu Trần cùng Hạo Chiến Lão Tổ hai người từ không trung bên trên một mực chiến đến bầu trời chỗ sâu, chiến đến tinh thần đều lay động, trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu người thấy tâm thần dao động. Phong Tiếu Trần cùng Hạo Chiến Lão Tổ bọn hắn là Trường Sinh Đạo Thống hai đại lão tổ, bọn hắn coi là Trường Sinh Đạo Thống cọc tiêu, hiện tại bọn hắn hai người đều buông tay sinh tử đánh cược một lần, tại trong trận chiến này vật lộn này lại cho Trường Sinh Đạo Thống rất nhiều tu sĩ cường giả góc độ không giống với. Một mực đến nay rất nhiều người đều cho rằng, nếu như một cái tu sĩ thiên tài quá mức đắm chìm ở dược đạo, sẽ nghiêm trọng mà ảnh hưởng lấy chính mình tu hành, đây cũng vậy thật là như vậy, liền lấy Đan Vương Phong Tiếu Trần mà nói. Thiên phú của hắn chưa chắc Hạo Chiến Lão Tổ kém, nhưng là bởi vì hắn đem nhiều thời gian hơn bỏ ra ở trên đan đạo, cái này khiến đạo hạnh của hắn đích thật là kém xa Hạo Chiến Lão Tổ. Nhưng, vốn là thực lực sai biệt quá lớn hai người bọn họ, hôm nay Đan Vương Phong Tiếu Trần lại lấy chính mình vô địch đan đạo hỗ trợ, vậy mà cùng Hạo Chiến Lão Tổ chiến đến thiên băng địa liệt, mặc dù nói Phong Tiếu Trần hay là ở vào hạ phong, ở vào cục diện bị đánh, nhưng là một lúc sau. Hạo Chiến Lão Tổ huyết khí không kế khuyết điểm cũng là lập tức bạo lộ ra, ngươi là tự sát, hay là ta xuất thủ đâu? Ngay tại thời điểm Phong Tiếu Trần cùng Hạo Chiến Lão Tổ chiến đến khó hòa giải, Lý Thất Dạ nhìn xem Vạn Thọ Quốc Hoàng đế, ngươi, Vạn Thọ Quốc Hoàng đế lập tức sắc mặt đại biến, không khỏi lui về sau một bước, lệ khiếu nói, tiểu tử, ngươi chớ có cuồng, hu chết vào tay ai còn chưa biết đâu, thật sao? Lý Thất Dạ cười nói ra, chí ít trong mắt của ta. Hiện tại ta giết ngươi, đó là chuyện khẳng định. Nói ma sát nắm đấm, ngươi, Vạn Thọ Quốc Hoàng đế không khỏi sắc mặt đại biến, liền lùi lại mấy bước, tại thời khắc này hắn cũng ý thức được chính mình không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Liền ngay trong chớp mắt này, Vạn Thọ Quốc Hoàng đế lấy ra một cái ốc biển, lập tức thổi lên lên, ô, kéo dài tiếng ốc biển vang vọng toàn bộ Dược Lư. Ở thời điểm này, tại trên mấy ngọn núi rất tốt của Dược Lư cũng ngay sau đó vang lên ô, tiếng ốc biển. Chỉ gặp mấy ngọn núi này quang mang lấp lóe, một trận thiết kỵ thanh âm vang lên, chỉ gặp Ngân Long quân đoàn đội ngũ xuất hiện tại trên những ngọn núi này. Trên từng tòa sơn phong này không chỉ là xuất hiện Ngân Long quân đoàn thiết kỵ, còn ra hiện từng bầy các môn các phái đệ tử bị giới áp lấy, là Đỗ sư tỷ bọn hắn. Nhìn thấy đệ tử trên một ngọn núi bị Ngân Long quân đoàn giới áp lấy, Tần Thược Dược các nàng không khỏi biến sắc, bởi vì những này bị giam đệ tử đúng là bọn họ Trường Sinh cốc đệ tử. Là bạch sư bá bọn hắn, có ở đây tất cả môn phái tu sĩ cường giả nhìn thấy những tu sĩ cường giả bị giới áp này, cũng không khỏi kinh hãi. Sư phụ, cũng có ở đây tu sĩ cường giả sắc mặt đại biến, không khỏi quát to một tiếng. Không hề nghi ngờ, các môn các phái tu sĩ cường giả bị giới áp này chính là đệ tử hôm qua bị Vạn Thọ Quốc bắt sống bắt giữ. Trong lúc nhất thời, tràn diện có chút hỗn loạn, ở đây rất nhiều kiên định ủng hộ đại giáo cương quốc vừa nhìn thấy trưởng bối của mình, đệ tử của mình đều bị giam, cũng không khỏi lo lắng, hiện tại ngươi nhận thua còn kịp. Lúc này Vạn Thọ Quốc hoàng đế diện mục dữ tợn nói, a, nếu như ta không nhận thua đâu. Lý Thất Dạ nhìn xem Vạn Thọ Quốc hoàng đế, không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nếu như ngươi không nhận thua thúc thủ chịu trói, như vậy những người này theo ngươi đi chết. Vạn Thọ Quốc hoàng đế cười lạnh một tiếng, nói ra, Trường Sinh Cốc rất nhiều đệ tử cấu kết ma giáo, mưu cầu soán vị đoạt quyền, mưu hại Trường Sinh Đạo Thống. Hôm nay chúng ta vì Trường Sinh Đạo Thống thanh lý môn hộ, quét sạch độc lưu tà nghiệt. Còn Trường Sinh Đạo Thống một cái trời nắng sáng sủa. Lúc đầu lúc ấy Vạn Thọ Quốc giam nhiều môn phái đạo thống đệ tử duy trì Trường Sinh Cốc như vậy, vì là lúc sau cho tất cả môn phái tạo áp lực, để bọn hắn quy thuận tại Vạn Thọ Quốc. Không nghĩ tới bây giờ lại sớm dùng tới. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.